Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, đồng hành. Công Giáp Hằng đánh một buổi tối đồng. Buổi sáng ngày kế nghe được Thiệu Huyền hạ cây động tĩnh. Từ trong nhà đá ra tới thời điểm, cặp mắt đều tràn đầy tia máu. Rất là dọa người, ngài đây là thế nào? Thiệu Huyền buổi tối cũng nghe được rồi đánh vào thanh. Chỉ là hắn nghĩ lúc nghỉ ngơi, điểm này tạp âm vẫn là có thể chịu được. Thường xuyên ở trong núi rừng hoạt động săn thú người, nếu ban đêm ở trong núi rừng nghỉ ngơi, thường thường sẽ nghe được to lớn tiếng thú gào cùng các loại chim hót trùng kêu chi âm. Nếu là liền những thanh âm này đều không cách nào nhịn được, cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Mọi âm thanh không tiếng động tình huống vẫn là tương đối ít thấy. Công Giáp Hằng nghe được Thiệu Huyền mà nói, nâng lên cặp mắt đỏ ngầu nhìn hướng Thiệu Huyền, trên mặt bắp thịt rút hai cái, nói, không có cái gì, sau đó nghiêng đầu hướng sơn động bên kia đi. Trong sơn động tồn rồi một ít nước, Công Giáp Hằng cầm vỏ khi gáo múc nước hướng trên mặt sông. Tỉnh lại đi thần, nhường quấn quýt một buổi tối suy nghĩ tỉnh táo một chút. Ta nghĩ nghĩ. Công Giáp Hằng ngồi xổm ở đựng nước cạnh thùng gỗ bên. Trầm giọng nói, trong tay còn cầm vỏ ở bên trong thùng múc động, lại không có lại múc nước ra. Thiệu Huyền chiều bên kia xoay người, bày tỏ chính mình nghe. Nhường Công Giáp Hằng nói tiếp, Công Giáp Hằng không ngẩng đầu, cầm cái gáo tay vẫn ở trong thùng nước múc động, mắt lại nhìn chằm chằm mặt đất, tựa như mặt đất có cái gì vô cùng hấp dẫn chú ý lực đồ vật giống nhau. Ngươi không phải muốn đi tìm Công Giáp Sơn? Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy, ta vẫn là cùng ngươi cùng đi chứ. Nói Công Giáp Hằng giống như là biện dài, vội vàng nói tiếp, ngươi như vậy trẻ tuổi, lần đầu tiên tới chỗ này, đối khu vực này khẳng định không quen. Ta tốt xấu sinh sống 20 năm, ra đi tìm số lần nhiều, có thể cho ngươi chút chỉ đạo. Thiệu Huyền dừng một chút, giống như là mới phản ứng được tựa như. Nhất phách ba trường, cười nói, ngoặc kép, vậy thì thật là quá tốt. Thu hồi ngươi trên mặt cười, đừng tưởng rằng ta không biết tiểu tử ngươi trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chợt, ta làm sao nghĩ đánh người chứ? Công Giáp Hằng ném gáo, xốc lên chính mình đánh mãnh thú đại đồng trùy. Ăn trước đồ vật, ăn no có khí lực lao động. Muốn đi tìm Công Giáp Sơn, đến chuẩn bị một ít bảo toàn tánh mạng đồ vật. Đầu tiên là dược vật, thuốc chữa thương vật hoặc là độc dược, còn có đồ ăn, công cụ chờ chút đều đến dự sẵn. Ly Công Giáp Hằng lần trước đi ra tìm Công Giáp Sơn thời gian cũng không lâu. Nếu là Thiệu Huyền không xuất hiện, hắn vốn dĩ cũng không có ý định như vậy mau liền lần nữa xuất phát. Cho nên rất nhiều công cụ đều không có chuẩn bị. Bất quá, nếu bây giờ kế hoạch thay đổi, liền phải nắm chặt thời gian đem cần đồ vật lấy ra. Thiệu Huyền hộ giáp dùng ngày hôm qua bọn họ ăn rồi kia điều cá sấu trên lưng cốt bản làm. Một bắt đầu mặc vào không quá thói quen. Giống như những thứ kia cá sấu bản thân cũng sẽ bị trên lưng mình cốt bản hạn chế hành động một dạng. Thiệu Huyền mặc vào hộ giáp. Mặc dù ở sự linh hoạt thượng đã làm qua sửa đổi, nhưng so sánh đã từng xuyên qua trùng ra tới nói, thoải mái độ vẫn là kém một đoạn lớn. Bất quá, bây giờ loại chuyện này cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Có xuyên cũng không tệ. Chỉ cần phòng vệ tính hảo liền được. Làm hộ giáp sau, Công Giáp Hằng mang Thiệu Huyền đi hái thuốc. Chữa thương độc giết đều đến nhiều dự phòng một chút hái thuốc trở về. Thiệu Huyền một bên quen thuộc hộ giáp, một bên làm giúp Giáp Hằng thiết trí cạm bẫy. Chuẩn bị đồ vật còn cần một cái 5-3 ngày thời gian. Cho nên, hắn không tính lúc này dừng lại bầy cạm bẫy. Lúc trước bắt lấy cá sấu trên nước cái lồng lần nữa bị thiết trí. Công Giáp Hằng lấy một loại thịt thú làm mồi, đem thuốc ẩn núp ở con mồi bên trong, sau đó treo lên trong lồng. Khi cá sấu bơi vào cái lồng, cắn chặt con mồi kéo xuống thời điểm, mở ra lồng cửa sẽ bởi vì lôi kéo mà đóng lại. Trừ phi có người qua đây mở ra hoặc là cái lồng bị đụng ra. Nếu không không sẽ tự động mở ra. Bất quá khi đó cá sấu đã trúng thuốc, lực lượng chạy mất rất nhanh, cũng không có trực tiếp đụng ra cái lồng lực lượng. Loại thuốc này ngươi cẩn thận, chỉ cần từng chút từng chút. Công Giáp Hằng dùng ngón cái cùng ngón trỏ so một chút. Điểm kia quả thật còn không đậu xanh đại, liền có thể trực tiếp đem người đánh ngã. Dĩ nhiên, giống chúng ta lợi hại như vậy, còn có thể chống đến lâu hơn một chút. Yếu một chút người lại không được rồi. Một chút liền có thể đánh ngã một người trưởng thành. Mà Công Giáp Hằng thả ở con mồi thuốc bên trong đoàn như bóng bàn lớn nhỏ. Mà những thứ kia cá sấu ăn sau, vẫn còn có dãy dụa hành vi. Cái gọi là thuốc mê, thực ra chỉ là tương đối mà nói. Đối với một ít sinh vật tới nói là thuốc mê, ăn chỉ sẽ hôn mê. Nhưng đối với một cái khác chút giống loài tới nói, chính là tới chết độc dược rồi. Nếu để cho một cá nhân ăn cùng những thứ kia cá sấu cùng liều lượng thuốc, vậy thì không phải là hôn mê kết quả. Có thể một ngủ không dậy nổi, trực tiếp ngỏm. Đồng thời, Công Giáp Hằng còn nói cho Thiệu Huyền, cho con mồi dùng thuốc cũng không thể quá nhiều. Nhiều đến lúc đó giết ăn thì thời điểm sẽ ảnh hưởng đến người. Đến nắm giữ hảo cái kia độ. Nếu không, cho những thứ kia cá sấu dùng nhiều thuốc. Đến lúc đó chính mình ăn ăn đổ rồi làm sao đây? 3 ngày thời gian, Công Giáp Hằng chuẩn bị chính mình công cụ. Còn đưa cho Thiệu Huyền một cây búa. Nếu là Thiệu Huyền không đồ vật sử dụng, đến lúc đó gặp được thượng phiền toái còn phải Công Giáp Hằng đi cứu. Cho Thiệu Huyền thuận lợi cũng là cho Công Giáp Hằng chính mình thuận lợi. 3 ngày trong thời gian, Công Giáp Hằng thiết cái kia trên nước cái lồng, cũng không có cá sấu mắc câu. Không biết là những thứ kia cá sấu không phát hiện con mồi, vẫn là không có đến chỗ này tới. Chúng ta làm sao qua sông? Thiệu Huyền hỏi. Điều này lực lượng chủ yếu dòng sông mặc dù rộng, nhưng đứng ở bờ sông bên này, có thể nhìn thấy nơi xa bên kia bờ sông. So sánh với ban đầu trực tiếp đem bộ lạc ngăn cách kia con sông tới nói, liền không đáng giá nhắc tới. Muốn làm thuyền sao? Hoặc là bè gỗ? Thiệu Huyền hỏi. Những thứ kia ngươi cũng đừng nghĩ. Không thể đi mặt sông. Mặc dù mặt sông nhìn bình tĩnh, nhưng mà thủy thượng kia cái lồng liền 3 ngày đều chưa bắt được một chỉ cá sấu. Nói rõ kia điều đại bây giờ đang ở một đoạn này hoạt động. Nếu là làm bè gỗ hoặc là thuyền lời nói, đến đi xa một ít lại dùng. Ở nơi này có thể dùng không được, sẽ bị liền thuyền mang người cùng nhau nuốt. Tên kia đặc biệt khó dây dưa. Hơn nữa như vậy cũng tốn thời gian. Công Giáp Hằng nói, hắn ở trên nước thiết cái lồng cũng không hoàn toàn là vì đi săn, mà là khởi một cái chỉ thị tác dụng. Nếu là có thể bắt được cá sấu, nói rõ trong sông kia chỉ đại gia hỏa không ở phụ cận đây hoạt động. Nhưng nếu là liên tiếp mấy ngày đều không bắt được một cái cá sấu mà nói, đã nói lên trong sông cái khác tiểu dáng người cá sấu đều bị hù chạy, không dám ở nơi này dành ăn, kia nên như thế nào? Thiệu Huyền chờ Công Giáp Hằng đem hắn phương pháp nói ra. Nếu Công Giáp Hằng thường xuyên đi qua, nhất định là có hắn phương pháp. Công Giáp Hằng chỉ là đắc ý cười cười. Sau đó móc ra một cái còi gỗ. Lấy 3 tiếng vì một cái nhịp điệu thổi vang. Đô đô đô, tiếng còi lực sắc bén. Ở trong rừng truyền tới phương xa. Không qua bao lớn một hồi, Thiệu Huyền nhìn hướng không trung một nơi. Một cái nâu đậm bóng dáng từ đàng xa bay tới. 4 thước nhiều dài. Nhìn, biện pháp tới rồi. Công Giáp Hằng nhìn không trung phi gần chim, khoe khoang tựa như nói, đó là một chỉ gần giống như thứ loại chim, toàn thân phần lớn đều là màu nâu đậm, chỉ có chút ít xám trắng hoa văn tô điểm. Con chim kia bay tới sau cũng không có lập tức xuống ngay, mà là nghỉ ở trên một thân cây, cảnh giác nhìn Thiệu Huyền này người xa lạ. Xuống đây đi, truy tử, đây là Thiệu Huyền, lần này cùng ta cùng nhau qua sông. Công Giáp Hằng nói, con chim kia cũng không biết nghe hiểu không. Nhìn nhìn Thiệu Huyền, lại nhìn nhìn Công Giáp Hằng. Rát mà kêu một tiếng, chính là không xuống. Công Giáp Hằng lôi ra tới một cái ăn còn dư lại mãnh thú tàn thể, mới đem trên cây chim cho dẫn dụ xuống tới. Kêu ngươi ngươi không xuống, có ăn rơi xuống, xấu dạng. Đối với này con chim không cho mặt mũi. Công Giáp Hằng ở nó xuống tới sau còn dùng chân đạp đạp. Lực đạo khống chế được rất hảo. Không có trực tiếp đạp thương hoặc là đạp bay. Giác, Con chim kia kêu một tiếng, cũng không để ý Công Giáp Hằng rồi. Thật nhanh mà mổ khởi đồ ăn tới. Ăn no mang chúng ta đi qua. Nghe được không? Bằng không một truy tử đập chết ngươi. Công Giáp Hằng cầm đồng chùy uy hiếp. Đáng tiếc con chim kia nhìn cũng không nhìn Công Giáp Hằng một mắt. Tựa hồ ở nó trong mắt chỉ có đồ ăn. Bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện nó ở Công Giáp Hằng nói chuyện thời điểm đầu hơi hơi chiều Công Giáp Hằng bên kia bên. Điểm, lời còn là nghe lọt được. Thấy này chim không để ý tới mình. Công Giáp Hằng sụ mặt. Hừ hừ hai tiếng đem vật cầm trong tay đồng chùy đập xuống đất. Sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn cùng Thiệu Huyền nói đến này con chim sự tình. Năm đó bầy cạm bẫy bắt được nó. Bị ta dùng bằng đồng dây xích cho bộ cổ. Liền tính toán buổi tối nhổ lông làm thịt ăn. Nhưng là ngày đó trong núi rừng đã xảy ra chấn động. Trên núi có không ít cục đá lăn xuống. Lăn xuống cục đá vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là trong cánh rừng các loại hoang mang mãnh thú. Một mảnh hỗn loạn. Thiết chí những thứ kia cạm bẫy ở như vậy dưới tình hình căn bản không chỗ dùng chút nào. Ta còn kém điểm bị một con mãnh thú đụng thượng. Khi đó cũng là thử vận khí. Nhìn thấy dãy giụa kêu lên chim. Liền cởi ra dây xích. Bám trên lưng chim. Một bắt đầu nó phi sau khi thức dậy còn nghĩ đem ta cho hất đi xuống. Bị ta bóp mấy lần cổ sau an phận rất nhiều. Sau này mặt đất hỗn loạn kết thúc. Ta mới bức nó hạ xuống. Vốn đang nghĩ, nếu là nó không nghe lời, ta liền trực tiếp mạnh bạo, đánh chết nó thôi đi. Phản ngay phía dưới đều là rừng cây. Hơn nữa có nó đệm, ta cũng sẽ không té chết. Nào ngờ người này còn thật phối hợp. Sau này kia chàng nguy cơ đi qua sau. Ta đi săn trở về. Nó nếu là ở xung quanh, ta liền ném chút thịt cho nó. Dần dần liền quen rồi. Có lúc nó đói không tìm được đồ ăn hoặc là bị thương cướp không thắng bầy chim trong cái khác chim. Còn sẽ chạy ta tới nơi này đòi ăn. Coi như, đã mười nhiều năm, Công Giáp Hằng một mặt hồi ức. Ngay sau đó lại tự đắc mà đối Thiệu Huyền nói. Như thế nào, ta này chỉ cũng không tệ lắm phải không? Mặc dù không tính nghe lời, nhưng có thể giúp không ít việc. Nếu là không nó mà nói, chúng ta qua sông độ khó phải tăng ra. Đến cùng những thứ kia cá sấu chạm mặt, nói không chừng còn sẽ đụng phải trong sông kia chỉ đại. Thực ra, ta trước kia cũng có một con, so ngươi đại, còn nghe lời, Thiệu Huyền nhớ lại nói, kia nó bây giờ ở nơi nào đâu? Công Giáp Hằng hỏi, hắn cảm thấy Thiệu Huyền đang khoác lác, rõ ràng không tin, đều một năm không gặp. Thiệu Huyền cảm khái nói, thích Công Giáp Hằng cười giễu một tiếng. Người nói kia chỉ phỏng đoán đi theo bầy chim chạy đi. Kia không thể, nó luôn luôn độc hành. Thiệu Huyền nói, Sơn Phong cự ưng cũng không phải là quần cư động vật. Trừ phi là kết liễu bạn nhi, nếu không bình thời đều là độc lai độc vãng. Giữa hai bên thường xuyên cạnh tranh tính đánh nhau. Bất quá, cha cha tên kia bây giờ đến cùng đang làm gì đó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.